Chồng, chúng ta ly hôn đi. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi xe chở đoàn diễn viên đến nơi thì những nhân viên của tổ hậu cần đã chuẩn bị hiện trường xong xuôi. Khi Vân Mộng Giao cùng đoàn diễn viên đi vào phim trường thì chỉ thấy chiếc bàn có đặt một tấm vải lớn màu đỏ. Bên trên đặt một cái án. Ở giữa bàn thì đặt một lư hương. Hai bên bàn đặt các loại cống phẩm. Đây là lần đầu tiên Vân Mộng Giao tham gia nghi thức khởi động máy quay. Kiếp trước, ngay sau khi kết hôn, Vân Mộng Giao liền rời khỏi giới giải trí tập trung làm bà thầm. Ở bộ phim trước, vì ngày diễn ra nghi thức khởi động máy quay, Vân Mộng Giao phải đi chụp ảnh quảng cáo cho nên không thể tới tham dự. Bắt đầu từ đạo diễn chính, cả đoàn đội nhân viên quay phim cùng những diễn viên chính theo thứ tự đi lên dâng hương. Sau khi tất cả những người có mặt dâng hương xong xuôi thì đạo diễn sẽ cùng với những diễn viên chính xốc tấm vải đỏ đang che thứ gì đó đặt trên bàn lên. Nhưng hiện tại, diễn viên nam chính không có mặt ở đây cho nên chỉ có Vân Mộng Giao cùng với đạo diễn thực hiện nghi thức này. Trần Đức Chính cùng Vân Mộng Giao mỗi người cầm một đầu của tấm vải đỏ rồi vén lên. Vật được đặt trên tấm vải cũng dần dần lộ ra trước mắt mọi người. Sau khi Xbox lên tấm vải che máy quay lên, Trần Đức Chính liền tuyên bố chính thức khởi động máy quay. Nghi thức khởi động máy quay vừa kết thúc, Trần Đức Chính liền đem người đi tới địa điểm quay trực tiếp chuẩn bị bắt đầu công việc, chỉ để một vài nhân viên trong đoàn ở lại dọn dẹp. Vân Mộng Giao năm nay vừa tròn 23 tuổi. Tuy nhiên do chăm sóc tốt cho nên nhìn cô chỉ giống như một học sinh cấp 3. Mà vừa hay nhân vật cô thủ vai cũng là học sinh cấp 3 cho nên cũng không có quá nhiều sự chênh lệch. Còn đoàn Tố Tố, người thủ vai bạn thân của nữ chính nhỏ hơn Vân Mộng Giao 1 tuổi. Hiện đang là sinh viên năm thứ 3 khoa diễn xuất. Độ tuổi của cả hai đều không có chênh lệch quá nhiều đối với nhân vật mà họ đang đóng. Mà để cho vai diễn chân thật hơn, chuyên viên trang điểm cùng chuyên viên tạo hình chỉ make up nhẹ cùng làm tạo kiểu thanh nhã. Đơn giản, trang phục họ mặc cũng chỉ là những trang phục giống như những học sinh bình thường. Trong lúc đang chuẩn bị, Trần Đức Chính đột nhiên đi đến chỗ những chuyên viên trang điểm đang làm việc. Nói, bắt đầu từ hôm nay, tôi muốn mọi người lấy bộ dáng khi học tập và làm việc của mình ra. Sinh hoạt giống như những gia đình bình thường. Hãy nhớ rằng, hiện tại mọi người không phải là diễn viên. Mọi người cứ diễn chính bản thân mình là được. Khi vừa trang điểm và thay trang phục xong xuôi thì các nhân viên bên tổ đạo cụ cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Các nhân viên quay phim cũng vào vị trí. Trần Đức Chính cho gọi hai người Vân Mộng Giao cùng đoàn Tố Tố gia nhập màn ảnh. Ngay khi hiệu lệnh của đạo diễn vang lên, Vân Mộng Giao cũng vào trạng thái nhân vật và bắt đầu diễn. Nhân vật chính tên là Diệp Yên. Cả ba và mẹ cô mất trong một vụ tai nạn giao thông khi cô còn nhỏ. Người thân duy nhất còn lại là bà nội đã già yếu. Mà căn nhà trước kia của hai người sống cũng đã bị đem đi thế chấp để trả nợ. Ngay cả số tiền tích góp nhiều năm cũng vì thế mà không còn một đồng. Vì không có tiền, nên bà nội chỉ đành đưa Diệp Yên đến khu ổ chuột tìm một căn nhà nhỏ để sống tạm qua ngày. Bà nội của Diệp Yên là một giáo viên đã về hưu. Ngay từ nhỏ, bà đã dạy dỗ Diệp Yên rất nghiêm khắc. Bà lúc nào cũng nhắc nhở Diệp Yên để cô không sa ngã giống như những con người ở nơi đây. Mở đầu là cảnh người phụ nữ bán hoa nhà đối diện tới gõ của muốn dụ dỗ cô bé Diệp Yên ở độ tuổi mới lớn làm việc cùng mình nhưng bị bà nội cầm chổi đuổi đi. Sau khi người phụ nữ kia đi, bà nội kéo Diệp Yên vào nhà dặn dò cô phải tránh xa những người kia. Tránh để họ dụ dỗ làm việc xấu. Trong cảnh này, Vân Mộng Giao đóng với một diễn viên gạo cuội trong làng giải trí. Từng cử chỉ, cảm xúc của bà đều ở trạng thái tốt nhất. Tình cảm chân thật giống như họ không phải đang diễn mà là đang sống cuộc sống của nhân vật. Tất nhiên trong cảnh này, Vân Mộng Giao cũng dễ dàng phối hợp với nữ diễn viên gạo cội kia. Những cảnh sau đó, Vân Mộng Giao cũng thể hiện rất tốt. Tuy nhiên Trần Đức Chính lại không để cho cô một lần thông qua mà để coi diễn đi diễn lại. Vân Mộng Giao cũng rất phối hợp với đạo diễn. Cứ mỗi một lần diễn lại thì lại càng diễn tốt hơn lần trước. Điều này khiến cho Trần Đức Chính khá hài lòng. Lúc trước, khi ở buổi thử vai, Vân Mộng Giao đã cho mọi người thấy tài năng diễn xuất cùng khả năng nhớ lời thoại và phân tích trạng thái cảm xúc của nhân vật trong từng tình huống. Từng câu, từng chữ trong kịch bản để được Vân Mộng Giao nhớ kỹ. Đây vốn là lần đầu Vân Mộng Giao hợp tác cùng với Trần Đức Chính. Mà Trần Đức Chính lại không trông mong quá nhiều vào việc cô có thể hòa làm một với nhân vật. Ngay cả việc phải dạy dỗ Vân Mộng Giao như thế nào, hắn cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Nhưng khi thấy biểu hiện của cô, Trần Đức Chính ngạc nhiên không thôi. Hắn thật sự không ngờ đến Vân Mộng Giao có thể làm tốt hơn so với những gì mà hắn đã dự tính. Mặc dù chỉ mới bước chân vào diễn xuất không lâu, nhưng khi đối mặt với rất nhiều ống kính chĩa vào mặt bắt trọn từng cảm xúc trên gương mặt mình, Vân Mộng Giao cũng không lộ ra một tia luống cuống nào. Mà ngược lại, diễn xuất của cô rất ổn định, tự nhiên, tuy rằng khi ấy, nét diễn của Vân Mộng Giao có chút ngây ngô nhưng lại tinh tế, chân thực khiến người xem dễ chìm đắm vào trong thế giới của nhân vật. Nhân vật chính có năng lực khiến cho tâm tình của Trần Đức Chính cùng những nhân viên công tác rất vui sướng. Trong quá trình quay những phân cảnh đầu, bọn họ chưa từng một lần phải dừng lại. Tiến độ quay này còn nhanh hơn cả dự tính của Trần Đức Chính. Đoàn Tố Tố, sắp đến lượt cô diễn rồi. Cô mau chuẩn bị đi. Cách chương.